Trong tim anh từ đầu tới cuối chỉ có một mình em thôi, dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai cũng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net